Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 131, ban đầu đến viện mồ côi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, hắn đang do dự về sau, hay là mở miệng khuyên nhủ tiên sinh, nếu như ngài là muốn qua quyên tiền lời nói người xem có phải hay không muốn đang suy nghĩ hả? Triệu Phong nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Không ngại, Tôn Nguy nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó rất nghiêm túc lái xe. Triệu Phong trong đầu hồi tưởng vừa rồi gặp được Tôn Nguy từng màn. Tôn Nguy cái này tự đề cử mình có chút ý tứ, Tôn Nguy vừa rồi tự giới thiệu, mặc dù rất giống bản thân giảng chuyện của mình có chút khoe khoang hiểm nghi thế nhưng, dưới mắt có thể Tôn Nguy thật sự vô cùng cần thiết cái này quản gia chức vị. Trong đầu hiện lên cái ý nghĩ này về sau Triệu Phong lập tức hứng thú. Trên thực tế Triệu Phong suy đoán quả thực không sai, Tôn Nguy sở dĩ tại trong biệt thự biểu hiện như vậy bức thiết cũng là bởi vì viện mồ côi trong có một cái tiểu cô nương hoạn cấp tính bệnh bạch cầu, một tuần này bên trong, phải giải phẫu phí tổn cần 30 vạn đến 50 vạn không giống nhau, viện mồ côi tuy rằng cũng có một bộ phận tài chính thế nhưng hiện tại có thể vận dụng cũng chỉ 10 vạn khối, quyên tiền đoạt được bất quá mới là ngũ vạn ra mặt tích lũy cộng lại còn có một hơn phân nửa số người còn thiếu. Vì vậy, Tôn Nguy ngược lại cũng không phải là xem Triệu Phong trẻ tuổi lừa gạt Triệu Phong, mà là bị buộc hành động bất đắc dĩ. Huống chi hắn còn Triệu Phong đối với quyên tiền tiến hành thận trọng cân nhắc. Xe lái ở lối đi bộ, đại khái không đến thời gian nửa tiếng, xe dừng ở cái nhìn như là trường học địa phương ngoài cửa lớn. Tôn Nguy dừng xe, sau đó xuống xe giúp đỡ Triệu Phong mở cửa xe. Tiên sinh, viện mồ côi đến, đi xuống xe. Triệu Phong mắt nhìn trước mặt nhà này vẻ ngoài không tính cũ nát cao ốc. Cẩm Đảo viện mồ côi hoàn cảnh nhìn cũng còn có thể, dù sao Cẩm Đảo coi như là một cái hai tuyến thành thị. Tôn Nguy đứng ở Triệu Phong bên cạnh thân, lẳng lặng chờ đang chờ Triệu Phong dò xét trước mặt nhà này kiến trúc mặc dù là trong lòng lo lắng, hắn như trước trực tiếp bên trên biểu hiện vô cùng yên lặng. Lúc này, viện mồ côi người gác cổng đại gia đi ra hát nước lại xem tới cửa Triệu Phong cùng Tôn Nguy hai người. Lúc này trên mặt hiện ra một vòng nồng đậm mỉm cười, hô. Cháu nhỏ, ngươi hôm nay tại sao lại đã tới? Tôn Nguy nghe vậy, cũng cười chào hỏi. Lưu đại gia, hôm nay ta mang vị tiên sinh này tới xem một chút con chúng ta đám. Người gác cổng đại gia nghe vậy, vội vàng tập tễnh đã đi tới, chuẩn bị cho Tôn Nguy cùng Triệu Phong mở ra đại môn. Đi, ta cho mở cửa, các ngươi lái xe vào đi. Tôn Nguy vừa định đáp ứng, nghĩ đến Triệu Phong vẫn còn bên cạnh, vội vàng nhìn về phía Triệu Phong, nói. Tiên sinh, người xem, chính Triệu Phong chính là một người tuổi còn trẻ cũng không phải đi không được rồi, nào có như vậy yếu ớt. Vì vậy, Triệu Phong trực tiếp nhìn về phía người gác cổng Lưu đại gia nói. Đại gia, người đừng nấu nữa ta đi vào tựu thành thuận tiện cũng nhìn xem bọn nhỏ. Triệu Phong đứng ở ngoài cửa, rất xa liền đã nghe được trong môn có bọn nhỏ tiếng cười đùa. Người gác cổng Lưu đại gia nhìn trước mắt đã mở ra đại môn, trung thực cười cười. Đi, ta đều mở ra các ngươi sẽ đem xe lái vào đây à, Tôn Nguy nhìn thoáng qua Triệu Phong. Ta đây đi mở xe. Triệu Phong nhẹ gật đầu, bản thân lại trực tiếp cất bước thông qua đại môn đi vào sân nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sân khoảng cách viện mồ côi có chừng cái 30-50 mét khoảng cách đối diện đại lâu hai bên đường có riêng hai hàng cây, trong đó vừa rồi cái kia trận bọn nhỏ cười vui, liền từ bên trái đâu truyền tới đấy. Đợi được Tôn Nguy đem lái xe đến trước đại lâu ngừng tốt rồi, hai người tụ hợp Triệu Phong trực tiếp nhìn về phía Tôn Nguy nói. Chúng ta đi bên kia đi một chút đi. Tôn Nguy nghe vậy, vội bận bịu cười đáp ứng. Không có vấn đề, người đi theo ta, Triệu Phong theo Tôn Nguy quanh quẩn, sau đó chứng kiến trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh to như vậy thao trường. Cái mảnh này thao trường nói lớn kỳ thật cũng không đại, đại khái có nửa cái sân bóng lớn như vậy. Hiện tại, trong đó có một cái nhìn 50 tuổi khoảng chừng A-di đang bồi một đám hài từ đám đang đùa diều hâu vồ gà con. Những hài tử kia từng cái một tiếng hoan hô nói cười lanh lợi lấy có một cái đầu củ cải khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh lấy hồng phác phác không cẩn thận té lăn trên đất thời điểm một cái lăn lông lốc liền bò lên tiện tay vỗ vỗ hai tay đất liền lại cùng đám tiểu đồng bạn chạy đến cùng một chỗ. Bọn nhỏ dáng tươi cười nhìn như vậy hồn nhiên, đáng yêu. Triệu Phong cùng Tôn Nguy xuất hiện, a di kia tựa hồ cũng nhìn thấy, chứng kiến Tôn Nguy thời điểm nàng liền cười cười. Sau đó phủi tay tỏ ý bọn nhỏ an tĩnh lại, sau đó hướng phía Tôn Nguy cái phương hướng này chỉ một cái. Bọn nhỏ lập tức thấy được bọn họ Tôn bá bá, phần phật dồn dập tiểu chạy tới. Một cái vây quanh Tôn Nguy thân thiết kêu, Tôn bá bá, người có phải hay không lại đây ăn trực rồi? Tôn bá bá tiểu ni nói nhớ ngươi, Tôn bá bá, lần này cho chúng ta mang cái gì tốt ăn? Tôn Nguy từng cái một đáp cùng xuống, nghe tới một cái tiểu gia hỏa hỏi mình cho bọn hắn mang cái gì tới đây thời điểm. Tôn Nguy vừa cười vừa nói, ta hôm nay cho mọi người đã mang đến một cái đại ca ca. Đang khi nói chuyện, nhìn về phía Triệu Phong, bọn nhỏ cũng đem ngây thơ ánh mắt ném hướng Triệu Phong. Trong mắt tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc, một cái trong đó tiểu gia hỏa vẻ mặt ngây thơ mà hỏi. Đại ca ca cũng là đến ăn trực ăn sao? Khục khục, Triệu Phong nghe vậy há hốc mồm. Lúc này, A Di kia cũng chạy tới cười nhìn cái kia hỏi vấn đề tiểu gia hỏa. Làm sao có thể các ngươi đi trước bên cạnh đùa được không? Bọn nhỏ nghe vậy, dồn dập tản ra, mặc dù nói là bên cạnh thế nhưng cả đám đều trừng mắt hai mắt thật to nhìn bên này. Tôn Nguy lúc này thời điểm vội vàng giới thiệu nói. Đây là Triệu Phong Triệu tiên sinh, ta bây giờ đang vì Triệu tiên sinh phục vụ. A Di nghe vậy cười duỗi ra hai tay thế nhưng tựa hồ chú ý tới trên tay mình có chút bụi đất thu hồi đi vẫn còn trên quần áo cọ sát. Tôn Nguy nói tiếp, đây là ta đại tỷ, Tôn Văn Tú, Triệu Phong không để ý chút nào cùng Tôn Văn Tú nắm tay. Tôn A Di ngài khỏe, Tôn Văn Tú trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc người trẻ tuổi này giống như không giống nhau lắm. Bất quá vẫn là cười nắm tay, nói ra, Triệu tiên sinh chào mừng ngài đến chúng ta nơi đây. Cách rất gần, Triệu Phong ánh mắt nhìn những hài tử kia y phục của bọn hắn mặc dù có chút cũ nát thế nhưng đại đa số là vì vừa rồi đùa thời điểm sờ soạng lần mò đấy. Trên thực tế có thể thấy được mặc dù có mấy người hài tử mặc quần áo rõ ràng lớn hơi có chút thế nhưng quần áo đều là thật dày đấy, sẽ không đông lạnh của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Văn Tú đi gọi tới một cái A-di đem con mang trở về phòng nghỉ ngơi, bản thân lại phụng bồi Triệu Phong cùng Tôn Nguy cùng một chỗ tại viện mồ côi trong đi lòng vòng. Lớn như vậy viện mồ côi, tự nhiên không có vừa rồi cái kia 20-30 đứa bé, có chừng mấy trăm đứa bé A theo 1-2 tuổi đến 14-15-6 tuổi không giống nhau. Trên đường đi, Triệu Phong chứng kiến nhiều cái niên kỳ hơi hơi lớn một chút hài tử giúp đỡ quét dọn vệ sinh gì gì đó. Cuối cùng, một đoàn người đến lầu 4 một cái phòng bên ngoài. Trong phòng này chính là vừa rồi tại lầu dưới những hài tử kia địa phương nghỉ ngơi. Trong phòng cái chăn tuy rằng không phải là mới tinh thế nhưng Triệu Phong đưa tay sờ lên, hay là rất ấm áp đấy. Bất quá, nhưng Triệu Phong có chút ngoài ý muốn chính là trong phòng có một cái hơn 30 tuổi phụ nữ chính đang chiếu cố lấy một cái nằm ở trên giường tiểu cô nương. Cách chương.